Nghịch Thiên Hành tập 312. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ một loạt tiếng vỗ tay vang lên. Mục Trang là người đầu tiên vỗ tay khen ngợi. Một trận chiến đặc sắc, rung động lòng người, mở mang tầm mắt. Lúc trước ta chỉ tin Vân Thiếu Gia 7 phần, giờ là 10 phần rồi. Mục Văn kêu lên: Tộc trưởng đại nhân, Lý Vân Tiểu đã trọng thương bởi trưởng lão Mạch Bạch Vanh rồi. Ánh mắt của Mục Văn đầy bất mãn. Mấy trưởng lão thấy tình hình không ổn, nhưng vì người lên tiếng là Mục Trang nên không một ai dám nói tiếp. Có vài người chỉ biết cau mày nhưng không lên tiếng. Mục Trang liếc qua tất cả mọi người, cuối cùng dừng lại ở chỗ Mục Văn. Mục Trang lạnh lùng nói: Mục Bạch Vanh đã tự chuốc họa vào thân. Mục Văn hít một hơi khí lạnh. Ánh mắt sắc lạnh của Mục Trang khiến Mục Văn run rẩy, vội đùi xuống không dám cãi lời. Đẳng cấp trong Mục gia vô cùng nghiêm khắc, lời tộc trưởng là mệnh lệnh tối cao. Một câu chuốc họa vào thân đã định đoạt số phận Mục Bạch Vanh, không ai dám biện hộ thêm. Mục Trang lạnh lùng nói: Mục Bạch Vanh phớt lờ lời của bổn tọa, cực kỳ vô lễ, vốn nên bị phạt. Nhưng nghĩ tình hiện tại Mục Bạch Vanh bị thương nặng, bổn tọa tha cho một lần, mang Mục Bạch Vanh xuống dưới trị liệu đi. Lý Vân Tiêu vốn không muốn giết người, hắn búng tay một cái, hồn lô tiểu kim cương lập tức ném Mục Bạch Vanh ra ngoài. Lập tức có đệ tử Mục gia bay ra đón lấy Mục Bạch Vanh mang đi. Mục Trang mỉm cười nói: Vân Thiếu Gia tu vi kinh người, khiến đám giả chúng ta được mở rộng tầm mắt, mời vào trong ngồi. Lý Vân Tiêu cười nói: Bên trong có nhiều trưởng lão như vậy sẽ không nguy hiểm gì chứ, lỡ như thêm vài người khiêu chiến, e rằng bản thiếu gia không sống nổi mà ra ngoài được. Mục Trang ấp úng cười: Ha ha ha, Vân Thiếu Gia thật biết nói đùa. Mục Trang lại lạnh lùng quát: Các vị trưởng lão nghe rõ đây, ai còn dám vô lễ với Vân Thiếu Gia thì bổn tọa sẽ đích thần ra tay giải quyết đấy. Các vị trưởng lão đều im lặng không dám hé răng. Lý Vân Tiêu thu về hồ lô tiểu kim cương, lắc mình bước vào cơ quan các. Mục Trang thì rất nhiệt tình, tự mình tiến lên kéo Lý Vân Tiêu ngồi ghế chính bên cạnh mình, thân thiết như bằng hữu lâu năm. Các vị trưởng lão đều rất kinh ngạc. Vị trí ngồi bên cạnh tộc trưởng vốn dành cho các cự phách một phương, đại cao thủ siêu phàm nhập thánh. Tuy rằng Lý Vân Tiêu đã chứng minh thực lực, nhưng khoảng cách để ngồi vào vị trí đó vẫn còn khá xa. Lý Vân Tiêu thì lại rất tự nhiên, như thể hắn vốn nên ngồi ở đó. Đám trưởng lão tức giận, nhưng vì có bài học trước đó nên không dám lỗ mãng. Mục Trang lại hỏi: Vừa rồi Vân Thiếu Gia dùng khôi lỗi rất là kỳ lạ, cực kỳ linh động như có sinh mệnh. Quan sát kỹ thì không có ngoại hồn phụ thể, chẳng lẽ tự sinh ra linh thức sao? Lý Vân Tiêu cười: Có linh tính, ta thấy thứ đó quá ngốc. Mục Trang cười nói với vẻ khảo khát: Ha ha ha, Vân Thiếu Gia thật là tham lam. Nếu biết muốn khôi lỗi sinh ra linh trí còn khó hơn huyền khí đơn thuần rất nhiều đấy. Mục Trang lại hỏi tiếp: Ta thấy chất liệu khôi lỗi đó bất phàm, chẳng lẽ là thần luyện cương? Mọi người đều lắng tai nghe. Lý Vân Tiêu chớp chớp mắt hỏi: Thần luyện cương đó là cái gì? Mục Trang nghẹn lời: Cái này... Nhìn vẻ mặt của Mục Trinh, Mục Trang hiểu ngay Lý Vân Tiêu đang giả ngu, gã cười nói: Đó là thân hình màu hắc kim kia, thỉnh thoảng có thần quang chính xác phản chiếu đấy. Lý Vân Tiêu cười: À, thì ra đó gọi là thần luyện cương, đã làm Mục Trang đại nhân phổ cập kiến thức, nếu không ta cũng không biết đâu. Mục Trang cười cười không vạch trần: Theo lời của Mục Trinh trưởng lão, lúc trước khôi lỗi của Vân Thiếu Gia chỉ là tài liệu cứng bình thường, không biết Vân Thiếu Gia làm sao nâng cấp nó lên được vậy. Lý Vân Tiêu hiểu ý đồ của Mục Trang là muốn hỏi luyện phương thần luyện cương, hắn liền đánh trống lảng: Được cực bắc băng tinh rồi ta liền luyện chế thứ này, anh ngờ sinh ra hiệu quả thần kỳ như vậy. Đúng là kỳ lạ. Mục Trang cười tủm tỉm: Xem ra Vân Thiếu Gia đúng là người có phúc, không biết thử thế nào, dùng nguyên liệu gì. Lý Vân Tiêu giả bộ trầm tư: Bất đồng lệ, thanh dương thạch, huyền vũ trướng, tê hoàng lưu, nhiều quá, trong một lúc không thể nhớ hết được. Mục Trang và các trưởng lão lắng nghe chăm chú, cố gắng ghi nhớ. Cả đám nhíu mày lộ vẻ khó chịu. Lý Vân Tiểu nói, à phải rồi, Mục Trang đại nhân nhận ra thần luyện cương, chẳng lẽ Mục già cũng có thứ đó sao? Mục Trang đáp, à thì ta từng đọc trong sách cổ, không ngờ được thấy đồ vật này, thật là may mắn đấy. Lý Vân Tiêu cười, nghe bảo là Mục gia có ba thuật khôi lỗi, ta đã thấy Mục Nhất Quân trưởng lão thi triển tát đầu thành binh, không biết hai thần thuật khác là gì. Mục Trang chửi thầm tiểu hồ ly, không moi được gì từ hắn mà còn bị hắn thăm dò ngược lại. Mục Trang rộng rãi đáp, ba thần thuật khôi lỗi của Mục gia đúng là có thể so với thần kỹ, nhưng phải có thiên phú cực mạnh mới luyện được. Thiên phú của Nhất Quân trưởng lão vừa khớp với tát đầu thành binh, nhưng thần kỹ này chỉ xếp thứ ba trong ba thần thuật khôi lỗi thôi. Mục Thu không kìm được liền xen vào, tộc trưởng đại nhân, ba thần thuật khôi lỗi là tuyệt mật của Mục gia, không thể truyền ra ngoài. Mục Trang cười xòa nói, không sao đâu, Vân Thiếu gia không phải là người ngoài. Lý Vân Tiêu cười cười, tại hạ thật là vinh hạnh quá. Mục Trang nói, thần thuật khôi lỗi xếp thứ hai có tên là Lục Đình Lục Giáp, do 12 khôi lỗi tổ hợp thành, có thể bày ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Tim của Lý Vân Tiêu đập càng nhanh, lộ vẻ giật mình. Lục Đình Lục Giáp. Lý Vân Tiêu hoảng sợ kêu lên, thập nhị đô thiên thần sát đại trận, một trong ba đại hùng trận thượng cổ. Mục Trang nhướng mày, cảm thấy phản ứng của Lý Vân Tiêu có phần thái quá, gã gật đầu. Đúng vậy, tiếc rằng Lục Đinh Lục Giáp này rất khó bài bố. Nguyên Mục gia không ai có thể tu luyện được thuật khôi lỗi này. Lý Vân Tiêu im lặng. Ngày xưa, bên ngoài thành Tân Duyên, tại cuộc tụ hội nhỏ của Hàn Quân Đình, Lý Vân Tiêu đã từng gặp một nam nhân Mục gia thi triển 12 khôi lỗi xấu xí, đó chính là Lục Đinh Lục Giáp. Nếu mà uy năng ấy bày ra trọn vẹn, e rằng hôm đó hắn đã mất mạng. Có thể thấy nam nhân ao làm biết về Lục Đinh Lục Giáp, nhưng chưa từng tu luyện thành công. Thập nhị đô thiên thần sát trận mà chỉ xếp thứ hai, không biết xếp thứ nhất là gì. Mục Trang cười lớn, thần thuật khôi lỗi xếp hạng nhất là bí mật lớn nhất của Mục gia, chỉ có các đời tộc trưởng mới được biết, mong thứ lỗi không thể tiết lộ ra ngoài. Lý Vân Tiêu trầm ngâm, ta rất có hứng thú với hai thần thuật khôi lỗi này, không biết có thể cho ta xem yếu quyết được không? Các trưởng lão xôn xao. Mục Trinh nhảy dựng lên tức giận quát, Vân Thiếu gia, yêu cầu này không chỉ quá đáng mà còn hết sức vô lý. Những người khác cũng phẫn nộ, nói thẳng Lý Vân Tiêu không biết điều. Mục Trang giơ tay ra hiệu cho mọi người yên lặng, rồi lên tiếng, hai thần thuật khôi lỗi này tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, trừ phi Vân Thiếu gia ở rể Mục gia, hơn nữa phải mang họ Mục. Lý Vân Tiêu cười khổ. Mục Trang nói tiếp, chỉ cần Vân Thiếu gia đồng ý suốt đời ở lại Mục gia thì có thể tùy ý chọn một trong hai thần thuật khôi lỗi. Bên dưới càng thêm náo loạn, tiếng phản đối vang dội, mọi người cực kỳ phẫn nộ. Lý Vân Tiêu đáp, trên người của ta còn có vài loại thần thông lợi hại chưa tu luyện đến mức tận cung, chờ ta tu luyện thành hết rồi hãy tính tiếp đi. Mục Trang biết là Lý Vân Tiêu đang khéo léo từ chối, liền mỉm cười nói, ta cũng rất hứng thú với luyện phương thần luyện cương của Vân Thiếu gia, nếu không biết Vân Thiếu gia có thể nhường lại không, Mục gia ta cất chứa phong phú, chắc chắn có thể khiến Vân Thiếu gia hài lòng. Lý Vân Tiêu cười, hơ hơ hơ, nếu Mục Trang đại nhân đổi họ sang họ Lý ở rể Lý gia ta thì tại hạ lập tức dâng lên. Toàn trường giật mình, cái gì? Tập thể phẫn nộ, tiểu tử này vô lễ, đáng chết, chết cũng không oan, phải xử vạn đao chém chết. Ngay cả Mục Trinh, Mục Nhất Thông, Mục Nhất Quân cũng hiện rõ vẻ tức giận, cả lầu các tràn đầy sát khí, tiếng là ó dâng cao, yêu cầu giết Lý Vân Tiêu. Dù được dẫn ngút trời bao vây, Lý Vân Tiêu vẫn bình thản cười tủm tỉm. Hắn nói tiếp, Mục Trang đại nhân thấy sao? Mục Trang biến sắc vài lần, sau cùng phá lên cười. Vân Thiếu gia quả nhiên khác người. Mọi người càng phẫn nộ. Mục Văn lạnh lùng nói, tộc trưởng đại nhân, tiểu tử này vô lễ như vậy, tuyệt đối không thể tha. Mục Thù cũng đứng lên. Lời của Lý Vân Tiêu vừa nói vô cùng ngạo mạn. Lão Phù cũng thấy không thể dùng thứ, bằng không thì uy nghiêm Mục gia sẽ bị trả đạp. Mục Trang liếc qua mọi người, thản nhiên. Nếu vậy thì hai vị trưởng lão, Văn và Thu, cứ làm theo ý các ngươi. Lý Vân Tiêu đang ngồi đó, mời hai vị xuống tay thi hành. Mục Văn và Mục Thu sững người. Mặt của Mục Văn đỏ bừng, còn Mục Thu thì nhíu mày trầm ngâm. Lý Vân Tiêu vừa rồi thể hiện thực lực siêu quần, hồn lưu tiểu kim cương gần như bất tử, ngay cả thiên cơ ấn của Mục Bạch Vanh cũng không thể làm hắn bị thương. Trong đại điện này ngoài trường Mục Trang không ai có thể đấu lại hắn. Có lẽ nếu tập thể trưởng lão cùng ra tay sẽ thắng, nhưng một đám trưởng lão Mục già vây đánh một thiếu niên thì thật là mất mặt. Chỉ riêng Mục Trinh đã biết, cho dù tất cả cùng vây công, chưa chắc đã thắng được Lý Vân Tiêu. Mục Trinh thở dài, lời Vân Tiêu ra vừa rồi có phần quá đà rồi, mong sau này đừng nói đùa như thế nữa. Lý Vân Tiêu hử lạnh, ánh mắt sắc bén quét qua mọi người. Hy vọng các vị trưởng lão cũng đừng đem chuyện đổi họ của bản thiếu gia ra đùa. Nếu không, những hình phạt mà các vị vừa nêu e rằng sẽ thành hiện thực đấy. Tất cả trưởng lão trợn tròn mắt, không ai dám mở lời. Mục Trăng không ra mặt, bọn họ không làm gì được. Mục Trăng cũng cười. Lục trường, bổn tọa không suy nghĩ kỹ, mong vẫn thiếu gia lượng thứ cho. Một người choáng váng, người xin lỗi lại là tộc trưởng. Năm trưởng lão vốn ngạo mạn, khó lòng chấp nhận đổi. Lý Vân Tiểu đáp, không sao. Rồi hắn đứng lên. Bản thiếu gia trong người có chút mệt mỏi, nếu không còn chuyện gì quan trọng khác, xin phép về nghỉ ngơi trước. 3 ngày sau vụ quyết sẽ gặp lại. Mục Trăng nói, Vân thiếu gia hãy nghỉ ngơi cho khỏe đi, mong sẽ tỏa sáng trong vụ quyết. Lý Vân Tiểu hóa thành tia sét biến mất trong đại điện. Mọi người giật mình, không ai bắt kịp tốc độ. Mắt của Mục Trăng ánh đèn tia sáng trầm ngâm. Bên dưới bùng nổ, tiếng là hét vang dội, bất mãn tuôn trào. Ai nấy đều hận không thể đuổi theo Lý Vân Tiêu, lột ra rút gần hắn. Mục Trăng mặc cho mọi người giận dữ, vẫn giữ im lặng, không tuyên bố tan họp. Mục Trinh khẽ gọi, tộc trưởng đại nhân. Mục Trăng bừng tỉnh, à sao vậy? Mục Trinh nhíu mày, không biết tộc trưởng đại nhân nghĩ thế nào, có sắp xếp gì không? Mục Trăng ánh mắt sáng rực, cần người thấy Lý Vân Tiêu thế nào? Câu hỏi khiến tiếng mắng chửi lại dâng lên dữ dội. Các vị trưởng lão tiếp tục chửi bới, phần lớn là những từ như cuồng vọng, vô tri, ngạo mạn, đáng chết, không thể dùng thứ. Mục Trăng kiên nhẫn nghe hết rồi hỏi 3 người thân cận. Mục Trinh, Nhất Thông, Nhất Quân, 3 người tiếp xúc sớm nhất với Lý Vân Tiêu, các người thấy thế nào? Mục Trinh nói, ta đồng ý với các vị trưởng lão, nhưng còn một điều, thực lực của hắn sâu không lường được. Mục Thông tiếp lời nói, thêm một điều nữa, thiên phú của hắn cực kỳ cao. Mục Nhất Quân gật đầu, ngày xưa lúc cứu Quảng Nguyên ở Đông Hải, hắn còn chưa đến vũ đế cao giai, chỉ trong vòng 2 năm ngắn ngủi đã trưởng thành như bây giờ, thật là kinh người đấy. 2 năm sao? Ánh mắt của Mục Trăng đầy suy tư. Các vị trưởng lão lập tức biến sắc. 2 năm từ vũ đế trung giai đến trình độ hiện tại đã vượt xa phạm trù yêu nghiệt. Mục Thu lại nói, có khi nào hai vị trưởng lão nhầm không? Hoặc khi đó hắn đã là vũ đế cửu tinh, chỉ là che giấu? Mục Nhất Thông đáp, bây giờ chúng ta nhìn không thấu tu vi của hắn, nhưng khi đó chỉ cần liếc qua là rõ thôi. Hơn nữa đại chiến nhiều lần với truy binh của Quảng Hiên, sao có thể nhìn lầm được? Mọi người im lặng, cùng chiến đấu sinh tử, rất khó để giấu được thực lực. Mục Trang trầm giọng, Trình trưởng lão, người vừa nói thực lực của hắn sâu không lường được, vậy theo người đã sâu đến mức nào? Cứ nói thẳng ra, không cần e ngại. Chuyện này, Mục Trình khá là lúng túng, nhìn hai huynh đệ Mục Nhất Thông. Hít sâu một hơi, Mục Trình lấy dũng khí nói, theo thiền kiến của ta, sức chiến đấu cá nhân của Lý Vân Tiêu đã vượt qua cả siêu phàm nhập thánh bình thường. Đại cao thủ như Cảnh Thất cũng không phải đối thủ của hắn. Cả đại sảnh xôn xao, nhiều người không thể tin. Mục Văn hử lạnh, Mục Trình, dù muốn tăng bốc người mình tiến cử cũng không cần nâng cao đến mức đó chứ. Mục Trình tức giận quát, Mục Văn, muốn đánh đỡ phải không? Lão phu sẵn sàng tiếp chiêu ngươi. Mục Văn lạnh lùng, muốn thì chơi cho đến cùng, dù Mục Văn ta không địch lại, nhưng ít ra còn có cốt khí và tự trọng. Mục Nhật Thông bước ra, ta đồng ý với phán đoán của Mục Trình trưởng lão. Mục Nhật Quân liếc Mục Văn, ta cũng vậy. Đa số trưởng lão trố mắt nhìn, 3 người Mục Trinh đều có uy tín, thực lực cao. 3 người cùng đánh giá như vậy, dù có sai lệch cũng không chênh lệch quá xa. Mục Trang lại nói tiếp, 3 vị trưởng lão cho rằng Lý Vân Tiêu so với ta thì thế nào? Cả lầu các lặng ngắt, mọi ánh mắt đổ dồn về phía 3 người. Mục Trình, Mục Nhất Thông, Mục Nhất Quần biến sắc, mồ hôi ướt đẫm người. Họ vội vàng đáp, tất nhiên là không bằng rồi. Mục Trăng không có biểu cảm gì cả. Ba người thật lòng nghĩ như vậy sao? Mục Dinh lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Thì là dù Lý Vân Tiêu không địch lại, nhưng đã rất gần với thực lực của tộc trưởng đại nhân rồi. Bảo nói họ Lý Vân Tiêu mạnh hơn Mục Trăng thì không ai dám, dù trong lòng ba người đều nghĩ như vậy. Mục Trăng từ từ khép mắt, nhìn bộ dạng của ba người các ngươi, ta hiểu rõ suy nghĩ trong lòng rồi. Cả ba người kia run rẩy, cúi đầu im lặng không dám nói. Một kiếm của Lý Vân Tiêu ở Bất Động Quy Lâm mang đến rung động quá mạnh cho bọn họ. Chính cảnh thất cũng bị chấn nhiếp tại chỗ. Mục Trinh, Mục Nhất Thập, Mục Nhất Quân càng khắc cốt kỳ tập. Mục Trăng mở mắt ra, con người trong trẻo. Dù đã siêu phàm nhập thánh cũng khác biệt thực lực rất lớn với nhau. Đây là sự thật không thể chối cãi. Vùng trời này, tuy đã mất quy tắc thập phương, cảnh giới không cách nào bước vào để thập sai. Nhưng bảy vạn năm qua, có nhiều cường giả, sức chiến đấu sớm đến thần cảnh rồi. Thậm chí cường giả thần cảnh bình thường cũng không đánh lại năm người đó. Cao thủ trong đỉnh phong, đại lục thiên vũ, gọi những vị tuyệt đại cường giả này là đăng phong tạo cực. Tất cả trưởng lão nín thở, tập trung lắng nghe. Có được lực lượng như thần cảnh, đăng phong tạo cực. Mục Văn giật mình kêu lên. Ý của tộc trưởng đại nhân chẳng lẽ Lý Vân Tiêu là... Mục Tràng lắc đầu nói. Yên tâm đi, theo mô tả của ba vị trưởng lão, thì Lý Vân Tiêu còn chưa đến đẳng cấp đăng phong tạo cực. Theo ý của ta thì trong phạm vi thế gia ẩn thế, chỉ có ba người có thể là đăng phong tạo cực. Mục Trinh vội hỏi, là ba người nào? Biểu tình của Mục Trăng nghiêm túc, ưu tiên hàng đầu tất nhiên là thiên giả đại nhân. Mọi người giật mình, thân phận thiên giả quá bí ẩn. Bọn họ đã gặng hỏi mấy lần, nhưng Mục Trinh cắn chặt môi không nói. Này xem ra ít nhất thiên giả mạnh hơn Mục Trinh mới khiến Mục Trinh tâm phục như vậy. Mục Trăng nói, thứ hai là địa giả, hai vị thiên địa tôn giả đại nhân có lẽ chính là đỉnh của thế giới này. Trong mắt của Mục Trăng tràn đầy ngưỡng mộ. Mục Trinh nhíu mày hỏi, còn một người nữa là ai? Trong lòng Mục Trinh không đồng ý quan điểm của Mục Trăng, vì tại Thuyết Chi Quốc đã chứng kiến thực lực của Phong Yếu Ly. Lực lượng khủng bố đó thậm chí có thể giết chết cường giả thân cảnh. Mục Trăng trầm ngâm một lát mới nói, người thứ ba thì bản thân ta cũng không xác định, nhưng dù không phải đăng phong tạo cực cũng kém không xa, đó là Nam Khẩu Vũ. Cái tên vừa thốt ra, mọi người gật gù rất là khâm phục. Mục Thu khẽ thở dài, tiếc rằng hai vị thiên địa tôn giả không thể hợp tác với nhau, không thì dễ dàng càn quét đại lục thiên vũ này rồi. Vừa nghe vậy, Mục Trăng lại nói, trường ta cũng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ xem ra có lẽ chúng ta đã đánh giá thấp thực lực của đại lục thiên vũ. Tùy tiện xuất hiện một Lý Vân Tiêu chữ yêu nghiệt đã đủ càn quét tông môn ẩn thế, khó tìm được địch thủ. Chẳng lẽ cần phải là thiên địa tôn giả hay là thiên tiệm nhai ra tay mới chế ngự được hắn sao? Mục Văn nói, tộc trưởng đại nhân đừng nghe Mục Trinh nói vậy. Với sức mạnh của tộc trưởng, sự sức trấn áp Lý Vân Tiêu. Những người khác cũng gật gù đồng ý. Mục Trăng cười, bổn tọa tự biết sức mình, không ngông cuồng tự phụ như các ngươi. Tuy ta nắm chắc có thể thắng được cảnh thất, nhưng cũng sẽ rất khó khăn. Với cá tính của cảnh thất, nếu không phải thực lực siêu mạnh thì không thể chấn nhiếp hắn được. Kinh khủng nhất là hiện tại Lý Vân Tiêu mới có tu vi trung giai cửu tinh. Mọi người rùng mình, đáy lòng lạnh lẽo. Bọn họ đã quên mất điểm quan trọng này, chưa kể đến tuổi tác của hắn. Lý Vân Tiêu suy nghĩ xa hơn. Đám cao thủ trong thánh khí đều dốc hết lực lượng, đủ đối kháng bất cứ đại thế lực nào. Mục Trinh thầm nghĩ, tộc trưởng đại nhân vì phòng ngừa các trưởng lão sinh lòng tham nên không nói ra chuyện Lý Vân Tiêu có thần khôi, thánh khí. Giờ nghĩ kỹ thì đã làm đúng. Nếu có người tham lam mà kết thành tử địch với Lý Vân Tiêu sẽ là tai vạ. Buồn cười là đám trưởng lão bảo thủ này còn chưa nhìn rõ tình thế. Mục Trăng lại nói, nếu cứ để cho hắn phát triển thế này, e rằng lúc bước vào siêu phàm nhập thánh sẽ có thực lực đăng phong tạo cực. Với tư chất của Lý Vân Tiêu, bước vào siêu phàm nhập thánh chỉ là chuyện sớm muộn. Ta thậm chí cảm giác được không còn bao xa. Mọi người cảm nhận sự nặng nề trong đại điện rộng rãi, cực kỳ áp lực. Mục Trăng nhìn bộ dạng nặng trĩu, ưu tư của mọi người, lại bật cười. Mọi người đừng quá gánh nặng về tâm lý. Các người đừng quên hiện tại Lý Vân Tiêu trùng trận tuyến với chúng ta. Nếu thuận lợi, sẽ là nữ tế của Mộc gia, đây là chuyện rất tốt mà. Mọi người nghe xong lòng đầy phức tạp, gương mặt Mộc Văn co giật. Mộc Trang không nhiều lời nữa, đứng dậy hóa thành luồng sáng bay đi. Các vị trưởng lão đứng lên xì xào khe khẽ. Mộc Văn cảm giác ánh mắt sắc bén của Mộc Trinh liếc qua thì biến sắc mặt, vội vàng hóa thành độn quang, chuồn mất. Mộc Trinh hừ lạnh. Còn như thằng nhãi này chạy nhanh. Mộc Trinh cũng rời đi, không có tâm tình tranh đấu với Mộc Văn. Lý Vân Tiêu xuất hiện, mang đến áp lực tâm lý rất lớn cho mọi người. Ai nấy lần lượt quay về khổ tu. Lý Vân Tiêu trở về Xuân Đình Nguyệt, đi vào mật thất, liên tục bày ra mấy cái kết giới. Sau khi xác nhận không có sửa sót gì, Lý Vân Tiêu lấy khôi lỗi lục đinh lục giáp ra, cẩn thận quan sát. Một trong ba hung trận thượng cổ, Đại Vãng Sinh Cực Lạc trận, chỉ 1% uy lực đã sánh bằng siêu phàm nhập thánh. Nếu có thể hoàn chỉnh bày ra thập nhị đô thiên thần sát trận, thì đúng là hoàn thành vô kỵ dưới vòng trời này. Lý Vân Tiêu cầm một chiếc chữ nhật giới chỉ, là thứ nam nhân Mục gia năm xưa để lại. Bên trên có các chữ Mục Trần. Không biết là Mục Trần có phải tên của nam nhân áo lam không? Nhưng bên trong ghi chép đạo khôi lỗi này không phải là người bình thường. Hơn phân nửa không thuộc sở hữu của nam nhân. Bên trong có một ngọc giản lớn tóm tắt về thuật khôi lỗi, quy tắc chung và suy đoán hướng phát triển của tương lai. Lý Vân Tiêu đã sớm xem qua, lúc ấy cảm thấy rất mới mẻ và độc đáo, có thể phát triển khôi lỗi thành một chủng tộc mới, còn linh trí không kém gì nhân loại. Bây giờ đọc lại, lòng của Lý Vân Tiêu máy động. Trong ngọc giảng của Mục Trần, tự nhận đã luyện chế ra một khôi lỗi hoàn mỹ nhất tên là Ngự Thiên Nghệ. Chất liệu vượt trội nhưng không nói chi tiết. Cái gọi là ba thần thuật khôi lỗi của Mộc gia, tát đầu thành binh, lục đinh lục giáp tuy thần kỳ, nhưng không xác minh tư tưởng khôi lỗi của Mộc Trần. Có khi nào Mộc Trần luyện chế Ngự Thiên Nghệ liên quan tới thuật khôi lỗi đời thứ nhất không? Nếu đúng là như vậy, thì Mộc Trần tuyệt đối không phải nam nhân áo lam đã chết kịp. Lý Vân Tiêu suy tư một lúc, không có kết quả, thì gác lại một bên, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu lục đinh lục giáp. 12 khôi lỗi này cũng do Mộc Trần tạo ra, toàn là đẳng cấp cửu giai. Khôi lỗi thần khoác chiến y, tay cầm huyết khí khác nhau, biểu tình giống y như thật, khuôn mặt khác nhau. Lý Vân Tiêu bắt lấy một khôi lỗi cầm trong tay, kích cỡ 3 tấc nhưng rất nặng. Trước ngực và sau lưng tiểu nhân khắc hai chữ triển cổ, là tên đinh và tên giáp. Trong ngọc giản ghi chép trên người của 12 tiểu nhân đều có một bộ thần thông, nhưng làm sao khởi động, thi triển ra, kết trận như thế nào thì lại làm Lý Vân Tiêu bó tay. Lý Vân Tiêu mở ra thần thức thăm dò người tiểu nhân này. Thần thức lập tức bị một lực lượng chặn lại, không thể xâm nhập. Lý Vân Tiêu thầm mừng, tinh thần phấn chấn, chỉ sợ tìm không ra điều khác lạ. Có điều khác thường tức là có mảnh mối. Nhưng hiện tại tinh thần lực của Lý Vân Tiêu đã cạn kiệt. Cố gắng ngưng tụ một chút thần thức cũng khiến đầu váng mắt hoa. Hắn buộc phải buông bỏ, vận hành đại diễn thần quyết để phục hồi lực lượng trước. Đột nhiên ánh sáng đỏ lóe đến bên ngoài cửa, truyền tin có việc khác lạ. Lý Vân Tiêu nhíu mày, lộ vẻ cực kỳ khó chịu. Có kẻ dám quấy rầy hắn tu hành. Hắn bước chân ra khỏi mật thất, đến phòng khách Xuân Đình Nguyệt. 12 nữ nhân xinh đẹp đứng hai bên. Nữ nhân nâng bản ngọc, uyển chuyển tiến lên, không người nói. Vân Tiêu công tử, đây là tộc trưởng và Mục Trinh đại nhân đưa tới ngọc thần đan, đan dược cực phẩm, dưỡng thần xúc tinh. Giọng nói của nàng mềm mại, mơ hồ mang theo ý quyến rũ, nụ cười đủ khiến Thành Quách sụp đổ. Nữ nhân hai bên cũng cười rộ, bách mỹ chúng sinh, xuân sắc tràn đầy. Lý Vân Tiêu chợt thấy hoảng hốt, tim đập bình bịch. Bỗng thanh âm đầy tà khí vang lên trong đầu. Sa Phù nói, he he he, động lòng rồi phải không? Lý Vân Tiêu rùng mình lập tức tỉnh táo lại, hắn cắn chót lưỡi mà mắng, cười đến mức tan nổi cả da gà rồi. Tinh thần lực cạn kiệt khiến hắn gần như không còn sức chống cự mỹ thuật, chỉ dựa vào định lực của bản thân. 24 mỹ nữ cùng lúc e ấp như vậy làm mỹ thuật, e rằng thái giám cũng không thể chịu nổi. Vị đưa nhân nâng tay ngọc khẽ phun hương một cái, mặt ửng hồng, phong tình và quyến rũ. Khi thấy ánh mắt của Lý Vân Tiêu từ từ mờ mịt trở nên sáng trong, nàng lộ vẻ thất vọng, trở lại đoan trang hơn. Các nữ nhân hai bên cũng đổi sang dáng vẻ hiền thục, không còn quyến rũ như trước. Lý Vân Tiêu cười khổ. Nếu không nhờ Sa Vu lên tiếng, hắn đã trúng chiêu. Nhưng nghĩ lại, trúng chiêu cũng không hẳn là chuyện xấu. Hắn liếc qua các nữ nhân, nuốt được miếng, thậm chí còn có chút mong muốn bị trúng chiêu đấy. Đã tại ý tốt của hai vị đại nhân Bộc Trang, Bộc Trinh. Hắn cầm lấy hồ lô vàng trên khay, đổ ra 7 viên đan dược trắng như ngọc, tròn trịa sinh động rồi nuốt hết. Nữ nhân kia giật mình kêu khẽ, nàng che miệng, mắt tròn xoe. Trong mắt các nàng, đan dược bậc này nuốt một viên đã đủ khiến người khác nổ banh xác. Vậy mà Vân Tiêu một lần nuốt 7 viên vẫn an nhiên, trông còn có vẻ chưa đủ ăn. Lý Vân Tiêu chép miệng cười nói, không tệ, quả nhiên là linh đan diệu dược. Tinh thần lực bản thiếu gia đã phục hồi 2-3 phần 10 rồi. Mấy đứa nhân ngẩn ra, không biết nên đáp thế nào. Bỗng nhiên, ngoài Xuân Đình Nguyệt vang lên giọng cực kỳ sắc bén của nữ nhân. Lý Vân Tiêu ra đây, ta muốn chiến đấu với ngươi một trận. Các nữ nhân xung quanh biến sắc, nhìn ra cửa. Vân Tiêu công tử là khách quý của thiên giai Mộc gia, không ai dám mạo phạm, không ngờ có kẻ tự tìm đường chết. Một bóng người lóe lên, trực tiếp xông vào. Nữ nhân đứng đầu nhóm thị nữ giận quát, là ai mà to gan thế? Nàng lao ra, nhưng bị một trưởng đánh phăng, hộc máu ngã xuống đại sảnh. Các nữ nhân khác tức giận tấn công kẻ xâm nhập, dù yến ảnh nha trưởng. Nữ nhân áo đỏ thần pháp cực nhanh, chỉ thấy tàn ảnh đầy không trung. Nàng khẽ quát, quanh thân ngưng tụ bức tường sắt rồi nổ tung, hóa thành vô số trường ảnh như bướm bay, ầm ầm vang dội. 20 nữ nhân đau hoa đều bị đánh bay, kêu rên thảm thiết. Nữ nhân áo đỏ liếc qua, thấy các thị nữ mắc cỡ, ngã xuống đất để lộ xuân sắc, khiến cho nàng đỏ mặt. Nàng khinh bỉ nói, quả nhiên là thứ dâm loạn. Nói rồi nàng tung người, chụp lên một thanh kiếm đâm thẳng về phía Lý Vân Tiêu. Hai ngón tay của Lý Vân Tiêu kẹp chặt thần kiếm, vẻ mặt khó hiểu. Nàng là ai? Nói nàng bậy bạ cái gì vậy? Tại sao muốn giết ta? Nữ nhân áo đỏ cố sức rút kiếm, nhưng không được, vừa hoảng vừa tức. Biết rõ rồi còn hỏi, hôm nay ta đến giết ngươi. Nữ nhân bị thương trong đại sảnh cố cưỡng đứng dậy. Nàng tên là Mục Uyển Sơn, là tôn nữ của Mục Hoàng trưởng lão. Lý Vân Tiêu nhớ đến Mục Hoàng. Lần đầu gặp Mục gia, Mục Hoàng mang theo Mục Phong Hoa, Mục Phong Tuấn xuất hiện ở thành Hồng Nguyệt. Sau khi gặp trong cơ quan cát, nhưng không tiếp xúc nhiều. Mục Uyển Sơn tức giận quát, dâm tặc buông tay, nếu không ta sẽ giết ngươi. Lý Vân Tiêu cười nhạt, nếu giết được ta thì còn cần la lối sao? Nếu nàng cứ gọi ta là dâm tặc, ta sẽ làm cho nàng thấy thế nào gọi là dâm tặc đấy. Mục Uyển Sơn hoảng sợ, mặt mày trắng bệch, không dám nói nữa, nhưng ánh mắt vẫn oán hận như dao. Lý Vân Tiêu nói, có phải giữa ta và nàng từng có hiểu lầm gì không? Ta thề là chưa từng làm chuyện đó với nàng. Hy vọng nàng bình tĩnh, tìm ra hung phạm nhé. Mục Uyển Sơn xấu hổ, gò má nóng bừng, tức phát khóc, vô sỉ, lưu manh. Nàng không dám nói chữ dầm tặc kia nữa. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói, đi đi, kẻ phạm tội kia, đừng để hắn trốn. Hắn búng nhẹ thần kiếm. Bèn một tiếng, Mục Uyển Sơn cảm giác một áp lực mạnh ép lên tay, khiến canh tay phải tê dại. Kiếm bị hất văng, cả người bị đánh bay ra ngoài Xuân Đình Nguyệt. Nàng bò dậy, người dính đầy bùn bật khóc. Cảm thấy thiên địa bao la, chỉ có một mình cô đơn. Nàng nghĩ chỉ bằng chết đi cho rồi. Mục Uyển Sơn giơ kiếm định cắt cổ mình. Bỗng một bóng người lao tới, là Lý Vân Tiêu. Nàng hoảng sợ lùi lại, kiếm chĩa vào hắn. Người muốn làm gì? Lý Vân Tiêu nói, đừng sợ, ta sẽ không ngăn nàng tự sát, chỉ là muốn hỏi một việc, nàng có từng nghe cái tên Mục Trần không? Mục Uyển Sơn hoang mang lặp lại, Mục Trần, rồi nàng kêu lên, khôi lỗi trần nhân Mục Trần đại nhân. Lý Vân Tiêu mừng rỡ, đúng, chính là vị Mục Trần đại nhân đó, nàng có quen không? Mục Uyển Sơn lạnh lùng, Mục Trần đại nhân là khôi lỗi sử xuất sắc nhất lịch sử của Mục gia, kính sừng khôi lỗi chân nhân, là nhân vật mấy vạn năm trước. Bất kỳ đệ tử Mục gia nào cũng biết mà. Ồ, thì ra là vậy. Lý Vân Tiêu đã chứng thực suy đoán, nằm nhận ao làm tuyệt đối không phải Mục Trần. Khôi lỗi sư lợi hại nhất lịch sử Mục gia, ha ha, thú vị đấy. Mục Uyển Sơn hét lên, thú vị cái gì, đồ khốn, lưu manh, vô sỉ, ta sẽ không theo ngươi. Nàng uất ức lắm, nước mắt rơi như mưa. Trong tập quyết định gả nàng cho Lý Vân Tiêu, chưa từng gặp mặt, gia sản luận yêu thương nàng đồng ý ngay. Vô số đệ tử trạc tuổi ngày thường theo đuổi nàng thì như là người đã chết, không ai đứng ra bênh vực nàng. Trong thiên địa dường như chỉ còn lại mình nàng. Mục Uyển Sơn uất ức thút thít khóc. Lý Vân Tiểu nói, ta đã nói là nàng nhận sai người. Nếu chính mình không tìm được hung thủ thì báo cho Mục Trinh biết để Mục Trinh đi tìm giúp nàng. Còn nữa, trên đời này không có cửa ải nào không qua được. Chuyện gì cũng nên suy nghĩ thoáng chút, đừng tự sát. Ta nói hết lời rồi, con hề không là chuyện của nàng. Lý Vân Tiểu nói xong biến mất trước mặt Mục Uyển Sơn. Mục Uyển Sơn ngơ ngác đứng tại chỗ nửa ngày, của kiếm chém lia lịa, chém chết tên khôn kiếp lưu manh vô lại nhà ngươi. Chém được một lúc rồi, lòng tự sát cũng mất đi. Mục Uyển Sơn hết muốn khóc, nàng dậm chân bay đi nhanh. Mục Uyển Sơn không biết rằng cái tên khốn kiếp lưu manh vô sỉ lại chỉ tiếp xúc với nàng trong khoảng thời gian này. Về sau Lý Vân Tiểu quân lâm thiên hạ, thành tựu danh tiếng vạn cổ, sáng chói như sao trên bầu trời. Mục Uyển Sơn thì chỉ có thể dưới trời đêm yên lặng nhìn chăm chú bầu trời sao, nhớ đến ngày hôm nay để lại tiếng thở dài xa xăm. Lý Vân Tiểu quay về Xuân Đình Nguyệt, đơn giản chữa thương cho các nữ nhân rồi vào trong mật thất tiệm tu. Ba ngày sau, một luồng sáng đỏ liên tục nhấp nháy trên cánh cửa. Lý Vân Tiêu mở đôi mắt ra, dù chưa hoàn toàn phục hồi tinh lực nhưng cũng gần đủ rồi. Mục Trang cùng mấy vị trưởng lão trên đảo Thông Thiên đã chờ từ lâu. Thấy Lý Vân Tiêu bày đến, tập thể đứng lên nghênh tiếp. Mục Trang cười to, xem Thiên Đình Vân thiếu gia no đủ thì ta cũng yên tâm rồi. Lý Vân Tiêu chắp tay cười, đã tại tộc trưởng đại nhân ban cho đan dược. Mục Trang cười, chỉ là việc nhỏ thôi. Mục Trinh từ phía sau đứng ra, việc Uyển Sơn ta đã nghe nói qua, cái đứa nhỏ này không hiểu chuyện, dám quấy rầy Vân thiếu gia tu luyện, ta đã ra lệnh người trách phạt nàng. Uyển Sơn còn không mong đi ra xin lỗi Vân thiếu gia. Mục Uyển Sơn vẫn mặc áo bỏ, bước ra từ đám đông, mặt không biểu tình, cứng đờ. Uyển Sơn xin lỗi Vân thiếu gia. Thái độ của Mục Uyển Sơn chọc giận Mục Trinh, đang định trách mắng thì Lý Vân Tiêu ngăn lại. Chuyện nhỏ này ta đã quên rồi, đại nhân đừng trách nàng. Mục Uyển Sơn sửng sốt, khóe mắt lóe thì sáng kỳ lạ. Mục Trinh hử mạnh, còn không mau đa tạ Vân thiếu gia đi. Biểu tình của Mục Uyển Sơn lại trở nên lạnh băng, không tình nguyện nói, đa tạ Vân thiếu gia. Lý Vân Tiêu cười cười không để ý, chỉ thấy khó hiểu. Mục Trinh nói, mọi người đều chuẩn bị xong rồi, hiện tại xuất phát đi thôi. Lý Vân Tiêu hỏi, giải quyết vấn đề thân phận xong chưa? Mục Trinh hắng giọng, chúng ta tuyên bố với bên ngoài, Vân thiếu gia là nữ tế của Mục gia ta, cưới Uyển Sơn. Lý Vân Tiêu há hốc mồm, đủ nhét cả quả dưa hấu vào. Vẻ mặt của Mục Uyển Sơn xấu hổ và giận dữ, gò má nóng ran, hốc mắt ửng đỏ. Mục Uyển Sơn đứng trong đám người lại khóc mếu. Cái này... Rốt cuộc Lý Vân Tiêu đã hiểu sự việc, hắn từ chối ngay. Không được không được, ta tuyệt đối không đồng ý chuyện này đâu. Mục Uyển Sơn ngạc nhiên, lòng dao động, thầm nghĩ chẳng lẽ hắn chưa từng biết việc này. Mục Trinh vội nói, ê già, đây là cái tạm thời thôi, bắt đắc dĩ vậy thôi, chuyện cụ thể thì chờ qua việc này rồi hãy tính. Lý Vân Tiêu kiên quyết không chịu. Mục Trang mở miệng, Vân thiếu gia, hiện tại là tên đã trên dây không thể không bắn, với tư chất của Uyển Sơn phối với Vân thiếu gia cũng không đến nỗi không xứng. Chờ qua nửa ngày, nếu Vân thiếu gia không chịu thì chỉ có danh dự của Uyển Sơn bị tổn hại thôi. Mục Trinh lại nói, dù hiện tại Vân thiếu gia không đồng ý thì thanh danh của Uyển Sơn cũng không còn, Vân thiếu gia không thể để nàng hy sinh danh dự uổng công chứ. Hốc mắt của Uyển Sơn đỏ ửng, không kiềm chế được lại rơi lệ. Thì ra lúc trước ta đã hiểu lầm Vân thiếu gia. Vân thiếu gia không cần thấy gánh nặng tâm lý, việc này là tự ta muốn, vì gia tộc hy sinh chỗ đít này có là gì. Lý Vân Tiểu tức giận, hãy cho Mục Trinh nhà ngươi tiền trảm hậu tấu, tên đã trên dây mới cho ta biết. Mục Trang khẽ thở dài, chuyện thiên hạ sao có thể cái nào cũng như ý muốn, phải bỏ nhỏ chọn lớn. Lý Vân Tiểu tức giận hừ lạnh, việc này các ngươi tự dàn xếp đi, sau vụ quyết ta và Mục gia các ngươi không liên quan gì nữa. Mục Trinh thấy Lý Vân Tiểu tức giận thì không dám nói nhiều, trực tiếp ra lệnh khởi hành đi đảo La Phủ. Lầu Vũ nơi mọi người đứng đột nhiên rung rinh. Lý Vân Tiêu nhớn mày, chợt phát hiện Lầu Vũ không ngừng vươn cao, bên dưới thỏ ra hai chân như người máy. hai đầu gối khôi lỗi hơi cong, chợt nhảy bật lên, ầm ầm lao vào mây mù, giật nhanh tới bên trên biển cả. Tiếp theo khôi lỗi vươn hai tay ra, đơn giản bấm quyết, thân thể to lớn hiện ra mấy trận pháp, chợt lóe lên biến mất trên mặt biển. Lý Vân Tiêu thấy bốn phía tối đen, đã vào đường hầm truyền tống không gian. Lý Vân Tiêu cả kinh mà kêu, khôi lỗi tự mang truyền tống trận, sao có thể như vậy? Lý Vân Tiêu chưa từng nghe nói có thể khắc truyền tống trận linh người rồi truyền tống bản thân đi. Mục Trang cười to, Vân Tiêu gia cảm thấy cơ khôi di động này của Mục gia ta thế nào? Lý Vân Tiêu nói, cơ khôi di động rất là độc đáo, bá cháy, nhưng ta vẫn không hiểu tại sao có thể trực tiếp vào đường hầm không gian được. Mục Trang lại giải thích, đường hầm không gian này luôn luôn tồn tại vì an toàn cho đảo Thông Thiên, tránh cho ngoại địch từ trong đường hầm cưỡng ép đột phá, nên trong đảo không có truyền tống trận, che lối vào đường hầm không gian ở trên bầu trời trong khu vực biển. Vừa rồi cơ khôi di động tìm được lối vào trong. Lý Vân Tiêu nói, vậy đây là một truyền tống trận đơn hướng đơn giản sao? Mục Tràng đáp, đúng rồi, đi thông đạo truyền tống trùng chuyển lớn nhất thế gia ẩn thế là đảo Đại Luân gần Thiên Tiệm Nhai. Đó là đảo truyền môn truyền tống, gần như đi thông tất cả môn phái ẩn thế. Đảo Đại Luân. Lý Vân Tiêu hiểu ngay, muốn đi Thiên Tiệm Nhai phải thông qua đảo Đại Luân trung chuyển. Lý Vân Tiêu nói tiếp, đợt vũ quyết lần này ở đảo La Phủ, một mảnh tĩnh mịch, vạn vật không sinh, hoàn cảnh cực kỳ ác liệt. Hơn nữa tầng nham thạch cực kỳ rắn chắc, thích hợp làm nơi vũ quyết nhất. Lý Vân Tiêu gật đầu, tiếp tục ngồi xếp bằng nhập định, phục hồi lực lượng. Lý Vân Tiêu phớt lờ việc bên ngoài. Mục Uyển Sơn thì cắn môi son. Thấy Lý Vân Tiêu nhìn mình thì đang thở vào, nhưng lòng bỗng mát mát, cảm giác làm đang giật mình. Cơ khối di động vững vàng trong đường hầm không gian. Mật tốc độ nhất định sau vài canh giờ mới lao ra khỏi đường hầm. Một khu vực biển sáng sủa hiện ra. Trên bầu trời trôi nổi rất nhiều đốm đen. Chiến hạm đủ mọi hình dạng không ngừng lên xuống trên đảo Đại Luân. Cơ khối di động lại bấm quyết. Thân thể bỗng nhiên vọt tới trước như quả cầu lửa to lớn xẹt qua không trung rơi xuống đảo Đại Luân. Trên đảo dường như không có phòng ngự. Quả cầu lửa rơi xuống một góc đảo, bắn lên lửa ngập trời, nhưng nhanh chóng bị dập tắt. Năm người Lý Vân Tiêu ở trong cái giới phòng ngự nên không bị ảnh hưởng, chỉ cảm thấy hơi rung. Lý Vân Tiêu kinh ngạc hỏi, ta nhớ phòng ngự của đảo này rất mạnh, tại sao cơ khôi di động có thể trực tiếp đáp xuống và còn gây ra tiếng động lớn như vậy? Mục Trang nghi hoặc hỏi, Vân Tiêu già từng đến đảo này sao? Lý Vân Tiêu gật đầu, từng tới. Lý Vân Tiêu im lặng, không nói tiếp. Mục Trang thầm nghi ngờ đáp, phòng ngự trên đảo đúng là rất mạnh, do Thiên Tiệm Nhai phái người trực tiếp khống chế. Dù sao đây là trạm trung chuyển lớn nhất trong toàn tông môn ẩn thế, không thể có chút sơ sẩy. Nhưng khi cơ khôi di động ra khỏi đường hầm đã liên lạc với thủ vệ trên đảo, nên họ mở phòng ngự cho chúng ta đáp xuống. Lý Vân Tiêu hiểu ra, thì ra là vậy. Mục Trinh cười, tuy đảo Đại Luân lớn, nhưng tất đất tất vàng, khu vực đáp này thuộc về Bộc Gia ta, mỗi năm phải cung phụng 30 ức trung phẩm nguyên thạch tiền thuê. Lý Vân Tiêu giật mình, nhiều vậy à? Chỉ dựa vào địa bàn đảo Đoại Luân, chẳng phải Thiên Tiệm Nhai phú khả địch quốc rồi. Hắn đưa mắt nhìn nguyên hòn đảo rộng cỡ mấy vạn mẫu. Mục Trinh cười, không phải tất cả tông môn đều thuê đất, thu nhập chủ yếu trên đảo Đại Luân vẫn dựa vào phí truyền tống. Điểm tốt của việc thuê đất là miễn phí truyền tống. Cơ khôi di động đứng dậy từ mặt đất, sang hai chân tiến lên, đi tới nơi khác trên đảo Đại Luân. Lý Vân Tiêu khuếch tán thần thức bao phủ toàn đảo. Đảo Đại Luân rải rác hàng ngàn trận pháp, mấy chục vạn người qua lại. Số lượng tông môn ẩn thế nhiều hơn Lý Vân Tiêu dự đoán, cũng tương đương nửa vực Đại Lục Thiên Vũ. Cơ khôi di động nhanh chóng đến trước một trận pháp to lớn, đủ chứa thân hình khổng lồ của nó. Trước trận có khoảng 10 hộ vệ đang vội vàng bày nguyên thạch. Một người cao giọng quát, nhanh lên, là người Mục gia, đi đảo La Phu. Cơ khôi di động đã bước vào giữa trận pháp. Người chỉ huy lớn tiếng thét, mục địch, đảo La Phu, chi phí là 9.500 vạn trung phẩm nguyên thạch. Tiếng đó vừa dứt, trận pháp phát ra ánh sáng trắng muốt, nuốt lấy cơ khôi di động, biến mất trên đảo Đại Luân. cảnh vật quanh Lý Vân Tiêu thay đổi, lại tiến vào đường hầm không gian. Lý Vân Tiêu lấy làm lạ hỏi, chẳng phải thuê đất sẽ miễn phí truyền tống sao? Tại sao còn phải hơn 9.000 vạn phí dụng? Mục Trình giải thích, phí đó là phí tiêu hao năng lượng truyền tống, phí quản lý trận pháp, phí kiến thiết đảo Đại Luân, phí phụ truyền tống vật liệu vượt tiêu chuẩn giá trị. Chúng ta đi đường chuyên dụng, không cần xếp hàng, nên có thêm phí đường riêng. Lý Vân Tiêu đứng hình. Lần này tốc độ truyền tống rất nhanh, không bao lâu sau đã đến khu vực biển của đảo La Phủ. Màng lớn lục địa hiện ra, là đảo to nhất từ trước đến nay Lý Vân Tiêu từng thấy. Nhưng nơi đây lại cơ bản hoang vắng, không có bất cứ cây cối hay sinh linh nào. Trên đảo toàn là kỳ nham quái thạch, khe núi trụi lủi nhấp nhô, cao thấp không bằng phẳng, liên miên kéo dài. Có mấy trăm bóng người đã đứng trên đảo, các nhiều môn phái kéo đến. Cơ hội di động vừa xuất hiện liền thu hút sự chú ý. Nhiều người kinh kêu là người Mục gia. Đám đông trên đảo tản ra như đàn kiến, sợ bị quả cầu lửa to của Mục gia làm tổn thương. Quả cầu lửa to đó đáp xuống, biến về hình dạng của cơ khôi di động, thùng thùng đi sang một bên. Cơ khôi di động tràn đầy bá khí, nhưng không ai dám nói gì. Trong đám người vang lên nhiều tiếng kinh hô, là Mục trang chủ Mục gia địch thần đến đây rồi. Vụ quyết lần này liên quan quá lớn, các đại thế lực không dám lời là trưởng môn Huyết Nhà Cung Đan Dương Tông cũng địch thần đến. Có người khinh thường nói, gì? Hai tiểu môn tiểu phái làm sao so sánh được với Mục gia? Người vừa khinh thường lập tức trùng mình, cảm giác như bị rắn độc theo dõi, vội vàng quay đầu. Hơn 10 người áo đen đứng phía sau, mỗi người mặc áo theo con quạ đỏ to lớn, lạnh lùng trừng người kia. Người đó sợ hãi run run, răng va vào nhau lạch cạch. Cung chủ Huyết Nhà Cung Mi Hoành khuôn mặt âm trầm từng bước tiến tới. Vị bằng hữu này dường như rất hiểu Huyết Nhà Cung chúng ta, mời qua đây nói chuyện. Hơn 10 người theo sau Mi Hoành, khí thế cường đại như núi cao đè ép. Phụ giả xung quanh lập tức biến sắc, bay ra xa, để lại một mình người đó đứng trơ trụi. Người kia run rẩy mếu máo, ta nói sai rồi. Biết là không thể thoát, hắn bất ngờ cắn răng hóa thành độn quang bỏ chạy. Mi Hoành giơ tay bắn ra một luồng huyết quang, trên bầu trời vang lên tiếng quạ kêu. Người kia bị huyết quang đánh trúng, kêu thảm một tiếng, rồi thân thể nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ rơi xuống. Mi Hoành hừ lạnh, tuy Huyết Nhạc Cung ta là tiểu môn tiểu phái, nhưng không thích kẻ xa lạ lắm mồm. Vừa giết người xong, Mi Hoành biến thành luồng sáng bay về phía cơ khôi di động. Mấy luồng sáng khác cũng bay theo, tổng cộng 4 người đáp xuống trước Lục Vũ, xin bái kiến Mục Trang. Cùng có Sài Tuấn của Đan Dương Tông, Dương Thiên Bằng của Phần Quyệt Tông, Thằng Huy Dạ của Phi Long Tông, Mi Hoành của Huyết Nhà Cung. 4 người đều là chủ của một phái nhỏ, lúc này cung kính đứng trước Mục Trang. Kính chào Mục Trang đại nhân. Mục Trang mỉm cười. Chỉ có 4 phái các người đến sao? Xem ra ta đến khá sớm rồi. Trừ 4 phái ra, trên đảo toàn đạt tán tu ẩn cư ở hải ngoại. Vì linh khí hải ngoại dồi dào hơn đại lục, nên số lượng tán tu cũng nhiều hơn. Tuy bọn họ không được lợi ích gì, nhưng quan sát vụ quyết và tham dự thịnh hội cũng là cơ hội hiếm có. Sai Tuấn cười. Còn có Tử Viêm Cung, Thiền Vương Cung, bọn họ thuộc địa minh, hơn phần nửa sẽ không đi cùng chúng ta. Mục Trang gật đầu. Các vị chuẩn bị cho vụ quyết thế nào rồi? 4 người nhìn nhau cười khổ. Dương Thiên Bằng nói, chúng ta chỉ làm nền thôi. Mục Trang nói, vụ quyết tổng cộng có hơn 12 danh ngạch. Dù là đi Vĩnh Sinh Chỉ Giới hay Bí Tàng Chân Long đều có hậu đãi. Với lực lượng của 4 phái các ngươi, muốn vào 12 hạng đầu không khó. Trong mắt của 4 người lóe lên tia chiến ý. Dù không rõ rệt, nhưng Lý Vân Tiêu vẫn dễ dàng nhận ra. Xem ra 4 phái đã quyết tâm trùng kích 10 hạng đầu. Mắt của Mi Hoành đảo tròn, nhìn Mục Phong Hoa đứng trong đám người, cười mà hỏi. Không biết Phong Hoa công tử đã chuẩn bị thế nào, có mấy phần nắm chắc đoạt giải quán quân. Mục Phong Hoa biến sắc, im lặng. Mục Trang cười. Lần này người xuất chiến không phải Phong Hoa. Cái gì? Cả 4 người giật mình, ánh mắt khó hiểu quét qua đám đông, cuối cùng dừng lại trên người Lý Vân Tiêu. Chỉ có tuổi tác và khí chất của Lý Vân Tiêu phù hợp với yêu cầu vụ quyết, nhưng khuôn mặt lại vô cùng xa lạ. Sải Tuấn thấy thế thì hỏi, chẳng lẽ là ngoại viện Mục gia mời đến? Mục Trang cười gật đầu. Ánh mắt của 4 vị rất sắc bén, Đúng thế. Bốn người nhìn kỹ Lý Vân Tiêu hơn, thấy hắn bình tĩnh như không, vẻ mặt thản nhiên không sợ, càng xem càng giật mình. Sai Tuấn nói, tiền cược cho Phú Quyết lần này quá nặng, các phái đều ra hết thủ đoạn, cuộc tranh giành xếp hạng sẽ vô cùng kịch liệt. Theo ta được biết thì Long Nha Sơn Trang cũng tìm ngoại viện, vì cho người kia thân phận mà trang chủ Tuyệt Thiên Hàn là đôi nữ nhì song sinh yêu thương nhất cho tiểu tử kia đấy. Biểu tình của Mục Trang nghiêm túc. Thực lực của Long Nha Sơn Trang không thể khinh thường. Ta cũng từng gặp đôi nữ nhì song sinh kia, đúng là quốc sắc thiên tử. Tuyệt Thiên Hàn nỡ bỏ vốn như vậy, người ngoại viện e rằng không đơn giản rồi. Mặt ngoài của Mục Trang dao động, nhưng trong lòng chẳng hề lo lắng. Mặc kệ trong vụ quyết này đối phương tìm ngoại viện gì đều không thể nào thắng được Lý Vân Tiêu. Nghĩ đến, Mục Trang nhoẻn miệng cười, cầm trà thơm lên nhấp một ngụm, hương vị thật thơm, đáy lòng vui như nở hoa. Sài Tuấn lại nói, theo ta được biết thì ngoại viện đó tên là Lý Vân Tiêu, cao thủ ghê gớm nhất mới nổi lên của đại lục Thiên Vũ. Nghe tới đây, Mục Trang phun ngụm trà vào khuôn mặt của Sài Tuấn, họ sặc sụa. Người cùng Mục gia đều xôn xao, cùng nhìn hướng Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu không biết nên nói cái gì. Người nói, ngoại viện đó tên là gì? Sài Tuấn đáp, thì là Lý Vân Tiêu. Trán của Lý Vân Tiêu nổi gân xanh. Có biết lai lịch của người này không? Sài Tuấn trả lời, người này là nhân vật thiên tài gần đây mới nổi trong đại lục Thiên Vũ. Nghe nói có nhiều cường giả đều thua trong tay hắn. Mấy năm trước, Bắc Hải Vương Trữ Nhuận Tường tại cuộc chiến thành Hồng Nguyệt đã thua vào tay người này. Nghe đồn hắn phong lưu phóng khoáng, hoang dâm háo sắc, nữ nhi song sinh của Tuyệt Thiên Hàn liền đầu phục, suýt nữa là sửa họ Tuyệt đấy. Lý Vân Tiêu cảm giác ánh mắt quái dị của người Mục gia, toát mồ hôi lạnh, tức giận nói, Sài tông chủ, các hạ hãy đem đệ tử quản lý tình báo trong nhà môn chém đầu đi, nếu không quý phái sớm muộn gì cũng sẽ chết trong tay tình báo thôi. Sài Tuấn ngạc nhiên, hoàn toàn không hiểu ra sao. Mi Hoành cười khẩy, kẻ háo sắc dâm đãng như vậy thì có bản lĩnh gì, hơn phân nửa là lão gia Tuyệt Thiên Hàn bị hố rồi. Mục Trang liếc hướng Mục Trình như đang hỏi Lý Vân Tiêu trước mắt là hàng thật không, sẽ không có vấn đề gì chứ. Mục Trình toát mồ hôi, vội vàng gật đầu bảo đảm không phải giả. Mục Trang thở phào, nhưng ngẫm lại mà kể người trước mắt là thật hay giả, chỉ cần đồng ý xuất chiến thay Mục gia là được, là giả cũng chẳng sao. Sài Tuấn vội nói, chuyện này tuyệt đối không thể lơi là. Ta chia sẻ tình báo là vì để mọi người có chuẩn bị tâm lý. Người bốn phái chúng ta không trông chờ chiến thắng Long Nha Sơn Trang. Vị công tử này hãy cẩn thận chút. Phải rồi, không biết quy tính đại danh của công tử là gì? Cơ mặt của Lý Vân Tiêu co giật, không biết nên trả lời ra sao. Mục Uyển Sơn nhìn bộ dạng của Lý Vân Tiêu không kìm được mà bật cười. Lập tức nhận ra mình thật thất lễ, vội che môi, mặt đỏ rực. Mục Uyển Sơn liếc trộm xung quanh, thấy không có ai chú ý đến mình thì thầm thở phào. Mục Trình hắng giọng. Mục Trình giới thiệu nói, vị này chính là thiếu niên anh hùng Lý Vân Tiêu tại thành Hồng Nguyệt đã đánh bại Nhuận Tường. Sài Tuấn tắt tiếng. Trưởng môn của ba phái khác nhìn nhau, dường mắt ngó Sài Tuấn. Sài Tuấn cảm thấy người dính đặc, ướt đẫm mồ hôi. Sài Tuấn giơ tay lau mặt, bực tức nói, chờ lão tử trở về sẽ chém đệ tử quản lý tin tức tình báo trong môn ngay. Nếu không giết người này sớm muộn gì, bản tông cũng sẽ bị hắn hại chết. Mục Trang nói, cũng không thể nói vậy, không chừng có kẻ giả mạo, mọi sự thật chờ một lúc sẽ biết thôi. Lý Vân Tiêu đột nhiên cảm thấy kỳ quái. Ngày xưa tại thành Vĩnh Tương có người giả mạo Lý Vân Tiêu lừa nữ nhi của thành chủ, lần này lại gặp phải như vậy, cứ thế kỳ kỳ. Hơn nữa thực lực thành chủ thành Vĩnh Tương không cao, tạm thời bị lừa còn có lý. Theo lý thuyết, nếu Long Nha Sơn Trang lợi hại như vậy thì không đến mức bị lừa mới đúng. Chuyện này là sao? Lý Vân Tiêu rất hoang mang. Sài Tuấn gật gù đồng ý. Nếu không có lý do đặc biệt thì ta nhất định sẽ chém hắn. Lúc này người trên đảo La Phủ biến nhiều hơn thêm. Làn tranh biển phương xa chợt dậy sóng như có bức tường đầy nước tới. Lý Vân Tiêu tập trung nhìn kỹ, mỉm cười. Trung tâm sóng biển có một con rùa to lớn tiến nhanh tới trước. Bất động quy lâm của Thị Sát Tông tuy rằng cũng là một trong những hòn đảo, nhưng so với đảo La Phù thì kém xa. Chờ con rùa đến gần, mọi người đều thấy rõ ràng cả kinh và kêu lên. Là bất động quy lâm của Thị Sát Tông. Không ngờ thì sát tông mang luôn hang ổ đến đây. Có thể thấy lần này quyết tâm trong phụ quyết thế nào. Thì sát tông luôn rất bí ẩn, không biết trong môn phái có các thủ thế nào, nhưng chắc chắn cuộc tranh đoạt ba hạng đầu sẽ hấp dẫn đây. Mọi người khá là kích động. Phụ quyết lần này là thịnh thế hiếm có trong tông môn ẩn thế mấy trăm, thậm chí mấy ngàn năm qua. Đang lúc mọi người tập trung tinh thần nhìn con rùa to xác từ xa lao nhanh tới, thì trên bầu trời đột nhiên rơi xuống vô số những chiếc lá xanh, tăng thêm sức sống cho hòn đảo hoang vu, rạt rào sinh cơ. Có người cả kinh kêu lên, đây là... Người đó vụt ngước lên nhìn, thêm một chiếc lá to chậm rãi rơi xuống. Đằng trước chiếc lá có một đoá hoa hồng to, phối hợp với nhau rất hợp. Trong lá cây truyền ra nhiều tiếng nữ nhân cười khúc khích, là một chiếc chiến hạm. Đầu hạm có ba nữ nhân lái thuyền, thỉnh thoảng vang lên tiếng cười nói. Trong đám người có kẻ kêu lên, là người phù diêu cung của đảo Thiên Diệp. Người cùng bộc ra biểu tình cực kỳ khó coi, dường như người của hai phái có mâu thuẫn lớn. Lý Vân Tiêu mở thần thức ra, không kiêng nể gì mà quét qua. Quả nhiên khi đụng vào chiến hạm lá xanh, thì thần thức bị lực lượng vô hình chặn lại, không thể dòm ngó vào bên trong. Lý Vân Tiêu thu thần thức về, không tốn công vô ích nữa. Chiến hạm lá xanh chậm rãi đáp xuống, điệu thấp đáp xuống một ngọn núi. Ba nữ nhân phù diêu cung nhìn mọi người, khẽ khẽ thì thầm, thỉnh thoảng che miệng cười. Mục Trinh hừ lạnh một tiếng, cười cái gì mà cười, một đám gà mái. Lý Vân Tiêu há hốc mồm, lời này tốt ra từ miệng cao thủ đức cao vọng trọng như Mục Trinh làm người ta bất ngờ đấy. Người bục ra không thấy giật mình, từ bục trang vẻ mặt bình thường ra, nhưng người khác lộ ra định ý. Giờ phút này bất động quỳ lầm bơi đến gần đảo La Phủ, sóng biển lớn từng đợt vỗ vào bờ. Con rùa to đầu lại cách bờ vài dặm xa, không nhúc nhích. Người thì sát tông không vội vã lên bờ. Bất động quỳ lầm mở ra phòng ngự, không ai dòm ngó bên trong được. Mắt của Mục Trinh âm trầm. Ai đấy ra vẻ bí ẩn. Nợ máu của trưởng lão Văn Dương, Ngọc Vinh phải được trả lại bằng máu. Nghĩ đến lúc trước bị cảnh thất truy sát, cúi đầu khom lưng xin tha, chạy trốn không tôn nghiêm, Mục Trinh tức phun máu. Bốn người bọn Sai Tuấn giật mình. Có chuyện gì vậy? Bọn họ không hiểu hai phái xảy ra chuyện gì trước đây, chỉ cảm giác trên người Mục Gia toát ra sát khí. Mục Trang cũng sắc mặt âm trầm. Mục Nhất Thông lạnh lùng nói, cảnh thân giết hai vị trưởng lão Văn Dương, Ngọc Vinh của Mục Gia ta. Bốn người giật mình kêu lên, lòng dậy sóng. Cái gì? Mọi người đều nhìn là người Thiên Minh. Mục Gia và Thị Sát Tông có vị thế rất lớn trong Thiên Minh. Nếu hai phái mâu thuẫn sinh tử thì rắc rối to, không chừng những tiểu môn tiểu phái như bọn họ sẽ bị vạ lây. Bốn người liếc nhìn nhau rất lo lắng. Người trên đảo La Phủ càng ngày càng nhiều, hầu như toàn bộ tông môn ẩn thế bị kinh động, các đại thế lực lần lượt lên sân. Trong đó Lý Vân Tiêu chú ý nhất là người Long Nha Sơn Trang. Năm người này cưỡi chiến hạm được truyền tống đến, từ bên ngoài không nhìn ra trạng thái. Thân hạm điêu khắc một cái răng nanh rồng to, âm u đáng sợ. Nghe nói Nguyên Sơn Trang giấu trong chiếc răng nanh rồng to lớn này, phiêu bạt không chỗ cố định, rất khó tìm ra. Đám người không ngừng ầm ĩ. Bốn tông chủ Sài Tuấn xin phép đi, chào hỏi tông môn khác. Chỉ có đại phái như Mục Gia, đảo Thiên Diệp, Thị Sát Tông là vững vàng như núi, chờ môn phái khác đến bái kiến. Đột nhiên đám người ồn ào sôi trào, mọi người liên tục kêu la. Một vũ giả thét to, ngạo gia, người ngạo gia đến rồi. Vũ giả kia rướn cổ nhìn mặt biển, cực kỳ kích động. Trên đảo La Phủ bỗng chốc yên lặng, mọi người cùng nhìn ra ngoài biển. Người Mục Gia cũng sợ hãi rùng động, không thể không nhìn thẳng. Lý Vân Tiêu nhìn chăm chú, thấy trên biển loại ánh sáng vàng, và vũ giả đạp sóng lướt tới, chạy nhanh trên biển cả. Tốc độ nhanh không thua gì máy bay. Wow, đẹp trai quá. Chẳng lẽ bọn họ từ Ngạo Gia trực tiếp chạy đến đây? Rất có thể đấy, Ngạo Gia chủ yếu luyện thể thuật, chạy nhanh trên biển cũng là một loại tu luyện đấy. Không biết Ngạo Trường Không có đến không? Thiên hạ đệ nhất cường giả, thật mong chờ được gặp mặt. Các loại bàn tán xôn xao, cảm xúc kích động bị đẩy lên cao trào. Lý Vân Tiêu cười khổ lắc đầu. Làm gì có bóng dáng Ngạo Trường Không? Trong ba người có hai người là béo gầy đầu đà. Một nam nhân trẻ tuổi phát ánh sáng vàng, hơn phân nửa là thí sinh dự thi. Thanh niên của Ngạo Gia ước chừng khoảng 20 tuổi, người tỏa ra ánh sáng vàng rực, chắc là do luyện bá thiên luyện thể quyết. Động thuật của Lý Vân Tiêu quan sát thân thể thanh niên đã mở ra lục môn, khi cơ nội liễm, hít thở điều hòa, làn da săn chắc, có độ, ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng khiếp. Diệu pháp linh mục của Mục Trình nhận ra chút ít, căng thẳng nói: Vân Tiêu giả thế sao? Lý Vân Tiêu nói: Rất mạnh, thân thể của thằng này đủ sức để đối kháng đại cao thủ định cửu tinh. Cái gì? Người Mục gia giật nảy mình, bộ dạng không tin được. Mục Trình nói: Tuy ta có thể nhìn thấy khí thế cực mạnh, nhưng không ngờ sẽ cường thế đến như thế. Vân Thiếu gia có nắm chắc không? Thật ra trong lòng Mục Trinh cho rằng Lý Vân Tiêu tất thắng, nhưng dù sao phủ quyết lần này quá quan trọng. Mục Trinh căng thẳng, hai tay toát mồ hôi. Lý Vân Tiêu cười nói: Đánh rồi mới biết. Mọi người lộ ra vẻ thất vọng. Bọn họ rất hy vọng câu trả lời khẳng định, thắc chắc. Mục Trăng cũng hơi thất vọng, vẫn cường cười nói: Vân Tiêu gia đừng khiêm tốn, trừ phi Ngạo Trường không đích thần đến, nếu không trên đảo La Phù này không ai là địch thủ của Vân Tiêu gia. Lý Vân Tiêu cười khổ, toàn bộ Mục gia đánh giá cao thực lực của hắn đều do một kiếm ma chủ phổ gây ra. Lúc tại thành Hồng Nguyệt, ma chủ bám vào người Lý Vân Tiêu, tồn tại đang phong tạo cực như là quỷ vương cũng bị hai kiếm lục đạo ma binh chém giết, hai ma hầu bình thường có là gì. Nhưng nếu dựa vào sức một mình Lý Vân Tiêu, e rằng không địch lại hải ma hầu đâu. Mục gia vô cùng tin tưởng, thành lập nên nhát kiếm kia, đánh giá thực lực của Lý Vân Tiêu rất cao. Đầu đàm hập đạp nước biển vọt người lên đảo, hai tay chống nạnh, ngẩng đầu ưỡn ngực kêu to: Ha ha ha, náo nhiệt thật, còn không mong đến tham kiến hậu bối thiên tài của Ngạo gia ta. Thanh niên và đầu đà gầy cũng lên đảo theo. Thanh niên tỏ ra xấu hổ, mặt đỏ hồng, không phô sỉ, không mặt mũi như gầy béo đầu đà. Đầu đà gầy quát to: Như thế nào, một tòa đảo đa phủ to lớn mà không có ai ra tiếp đãi sao? Thanh âm vang vọng trên không trung bao phủ nguyên cả hòn đảo, chấn cho nhiều người khí huyết sôi trào. Mọi người biến sắc mặt, tất cả đều lui ra, cố gắng cách xa ba người. Có trời mới biết đám này khi nổi điên sẽ làm ra chuyện gì. Chỉ có người của Ngạo gia mới dám can rỡ la lối như thế. Nếu tổng phái khác làm vậy, sớm bị người ta đánh chết từ lâu. Đầu đà mập hầm hư, không chút lễ phép gì hết. Mọi người câm nín, đảo La Phủ vốn là hoang đảo, không bóng người, đây đều ra tiếp đãi chứ. Đột nhiên chiếc chiến hạm trên trời vọng xuống thanh âm: Nếu ba vị không chê, có thể vào Bích Lạc Các của ta, thượng đẳng linh tửu linh quả khoản đãi. Đầu đà mập thét lên: Thiên tiệm nhai đâu, sao không thấy người của bọn họ? Là kẻ chủ trì mà lại không thể bóng dáng đâu, vậy chẳng bằng để hai ta chủ trì cho. Tông chủ Bích Lạc Các Ân Trì cười mà nói: Từ hai vị chủ trì là tốt nhất, sao không thấy Ngạo Trường Không đại nhân? Đầu đà mập cười tủm tỉm nói: Loại so tài nho nhỏ này còn cần công tử nhà ta ra mặt à? Đứng sau lưng ta là thiên tài trẻ tuổi nhất của Ngạo gia ta, Ngạo Vô Tâm, đệ nhất vũ quyết lần này. Mọi người nhìn tướng Ngạo Vô Tâm, không ngừng đánh giá. Ngạo Vô Tâm cảnh giác, hàng ngàn thần thức quét người mình, mặt đỏ bừng. Hiển nhiên thanh niên này lần đầu tiên rời khỏi Ngạo gia, tỏ ra hết sức căng thẳng. Đột nhiên, một thanh âm kéo dài từ xa vọng lại: Ngạo gia chỉ phải hài sống bảo các ngươi đến đây, xem ra không chút coi trọng vũ quyết lần này. Cùng với thanh âm kia là biển cả dậy sóng lớn rẽ sang hai bên. Trong sóng biển có một con ngựa trắng lộp cộp tiến lên trước, ngựa kéo chiếc xe châu quang bảo khí vô cùng hoa quý. Hai bên sóng biển bị lực lượng lôi kéo tách ra để xe ngựa dẫm trên đất bằng. Mọi người thấy tình hình này thì nghiêm nghị hẳn lên, vì dấu hiệu trên xe là của Thiên Tiệm Nhai. Đầu đà mập tức giận quát: Ngươi là ai, dám nói năng bậy bạ, có tin hai chúng ta xé xác ngươi ra không? Mọi người trán nổi đầy gân xanh, chỉ có hai sống bảo bảo này dám chống đối Thiên Tiệm Nhai, dù Ngạo Trường không có mặt ở đây cũng không lỗ mãng như thế. Người trong xe không để bụng, không lên tiếng nữa. Người trắng đạp bước mấy cái leo lên đảo La Phủ. Mọi người vội vàng né ra nhường đường, xe ngựa đi khoảng hai dặm đến mảnh đất bằng mới dừng lại. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói: Vũ quyết lần này liên quan đến danh ngạch vào Vĩnh Sinh Chỉ Giới, phân phối bảo tàng chân long, vậy mà Nam Khâu Vũ không tới, hay là có chuyện càng quan trọng hơn? Mục Trạng nghiêm túc nói. Ngạo Trường Không cũng không đến, chẳng lẽ Ngạo gia thật sự không xem trọng bảo tàng chân long là do Ngạo Trường Không tạo áp lực nên Phù Diêu Cung mới lấy ra? Lý Vân Tiêu trong lòng máy động nói, chẳng phải nói là địa giả tạo áp lực sao? Đại nhân có thể xác định địa giả là Ngạo Trường Không à? Mục Trạng lắc đầu nói, không chắc chắn, nhưng 8/9 là vậy. Cửa xe ngựa mở ra, bà đang nhận áo trắng bước xuống. Thiên tiệm nhai có Hữu Cẩm Phi, ông Dương Vũ, Vương Thiên Lộ, ba người đều tóc bạc, da hồng, mặt cười tủm tỉm. Đầu đà mập ngắt gỏng la lên, thì ra là ba đạo ôn quỷ các người dám mắng hai huynh đệ ta sao? Ba vị lão nhân nhìn nhau đều bật cười, không tức giận. Hữu Cẩm Phi lớn tiếng nói, vụ quyết hôm nay do ba người chúng ta chủ trì và công chính, dựa theo cách cũ quyết đấu ra 12 người xuất sắc, sau đó tiến hành cuộc chiến xếp hạng cửa thứ hai. Cuộc chiến xếp hạng lần này khác với trước kia. Quy tắc cụ thể thì chờ quyết đấu ra 12 cường giả sẽ do ba người chúng ta công bố. Cái gì? Đổi quy tắc à? Mọi người sao động, tiếng xôn xao nổi lên bốn phía. Đầu đà mập thét to, ai cho phép các ngươi đổi quy tắc? Đổi quy tắc có thông qua mọi người chúng ta đồng ý qua chưa? Mọi người ủng hộ lời của đầu đà mập là ó phản đối. Hữu Cầm Phi sớm đoán được cảm xúc của mọi người, mỉm cười nói, chuyện vụ quyết vốn do Thiên Tiệm Nhai tổ chức và bình phán, nếu ai bất mãn thì có thể không tham gia. Chúng ta có ép các ngươi tới không? Chuyện này... Mọi người nghẹn lời, xẹp hơi. Hữu Cầm Phi nói, vậy được rồi đi, thích tham gia thì tham gia, không tham gia thì bởi biến đi. Thiên Tiệm Nhai sửa quy tắc không có gì kỳ lạ, quan trọng là có công bằng, công chính hay không, các vị sợ gì? Giọng của Ân Trì từ trên hạm vọng xuống, chỉ cần công bằng công chính thì tỉ thí thế nào cũng đều được. Hữu Cẩm Phi cười nói, còn bởi tổng chủ Bích Lạc Tông là hiểu lý lẽ, nếu các vị không có thắc mắc gì thì như là quý trước bắt đầu rút thăm đi. Hữu Cẩm Phi lấy một quả cầu thủy tinh ra, tỏa ra ánh sáng màu lam trong suốt, ném lên trời. Quả cầu kêu răng rắc nứt ra, bùm một tiếng vỡ thành nhiều mảnh nhỏ bay đi bốn phương tám hướng. Những mảnh vỡ tự động tìm tòi, ngưng tụ thành các quả cầu nhỏ, có khoảng 100. Một đám vũ giả trên đảo La Phủ bay lên cao chộp hướng những quả cầu nhỏ. Mục Trạng nói, đây là rút thăm, Vân Thiếu Gia có thể tự động bắt một cái. Lý Vân Tiêu nhìn kỹ, trong các quả cầu nhỏ đánh số thứ tự, tất cả đều thành đôi thành cặp. Lý Vân Tiêu lấy làm lạ hỏi, nếu có một ít dãy số đơn lẻ thì sao? Mục Trạng cười nói, vậy thì trực tiếp thăng cấp, mỗi lần vòng thứ nhất đều có nhiều vũ trực tiếp thăng cấp. Lý Vân Tiêu gật gù, với dự pháp linh phục của hắn thấy rõ ràng dãy số trong tất cả các quả cầu nhỏ. Thế số 77 rơi vào trong biển, Lý Vân Tiêu lăng không hút chộp số 77 khác vào trong tay. Khi tất cả quả cầu nhỏ biến mất, Hữu Cẩm Phỉ nói, hệ tông môn nào không có số là không có tư cách tham gia vụ quyết, giờ xin các vị hãy giơ số lên đi. Ông Dương Vũ, Vương Thiên Lộ đứng sau lưng Hữu Cẩm Vi, hai tay bắt quyết, đánh ra màn sáng trên bầu trời. Trên màn sáng to hiện ra 200 dãy số, đánh dấu rõ ràng các loại tuyến đường thăng cấp. Hữu Cẩm Phỉ nói, giờ mời mọi người rời khỏi sân, theo số thứ tự vũ quyết lần lượt vào sân, và chúng ta sẽ xác định tư cách của bọn họ, hệ ai làm trái sẽ bị xóa bỏ tư cách. Nhiều vũ giả bay lên cao, đứng bên trên khu vực biển đảo La Phù mà quan sát. Cơ côi di động cong hai chân, nhảy lên, đứng sừng sững trên góc trời. Hết tập 312.